Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 89, anh ấy là bạn trai tôi, anh nghĩ anh ấy có đủ tư cách không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm, buổi chiều, bác sĩ đến khám và nói rằng có thể chuẩn bị phẫu thuật ngay lập tức. Lúc đó, mẹ của Tô Nhiễm vẫn đang hôn mê, và Tô Hoài là người ký vào giấy đồng ý phẫu thuật. Dạo này cô vất vả rồi, bây giờ đã quyết định phẫu thuật, cô có thể về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Khi bà ấy khỏe lại, chúng tôi chắc chắn sẽ tự mình đến tận nhà để cảm ơn cô. Trước khi phẫu thuật, Tô Hoài tìm gặp Tô Nhiễm. Lời nói này rất đáng suy nghĩ. Trước đây, anh ta luôn yêu cầu cô ở lại. Nhưng bây giờ, vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc phẫu thuật, lại bảo Tô Nhiễm rời đi. Lẽ ra lúc này mọi thứ đều có thể xảy ra. Tại sao Tô Hoài lại đưa ra quyết định như vậy? Tô Nhiễm nhíu mày, nhưng Tô Hoài không cho cô thời gian suy nghĩ. Trực tiếp sai người, mời Tô Nhiễm ra ngoài. Anh nghĩ hắn ta đang giở trò gì vậy? Bên ngoài bệnh viện, Tô Nhiễm thực sự không thể hiểu nổi. Thẩm Tịch Nhượng đứng bên cạnh cô, cũng im lặng. Có lẽ hắn ta có mục đích riêng. Có lẽ vậy, nhưng Tô Nhiễm luôn cảm thấy không ổn. Bởi vì cô không thể tính toán ra được. Ngay từ lần đầu tiên Tô Hoài khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Cô đã thử tính toán, nhưng kết quả không có gì bất ngờ. Tất cả đều vô hiệu. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tình huống này cô chỉ từng gặp ở chính mình. Bởi vì cô không thể tự tính toán cho bản thân, giống như bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình vậy. Cô có thể tính toán rất chuẩn cho người khác, nhưng với bản thân, cô chẳng thể biết được gì. Vậy thì đừng nghĩ nữa. Hình Tử Văn nhắc đến cô nhiều lắm rồi, luôn mong cô quay về. Thẩm Tịch Nhượng khẽ cúi đầu. Hình như bên phía cảnh sát có chuyện gì đó. Cụ thể tôi cũng không rõ. Nghe vậy, Tô Nhiễm tò mò nhìn anh. Hình Tử Văn muốn tìm tôi. Sao anh ấy không tự đến? Lại phải nhờ anh nói hộ. Nếu thực sự gấp, Tô Nhiễm lắc lắc điện thoại. Nhưng dạo này tôi không nhận được tin nhắn nào của anh ấy cả. Nghe vậy, Thẩm Tịch Nhượng lộ ra vẻ không tự nhiên. À, vì anh ấy nói với tôi rằng nếu tự mình thúc giục cô sẽ cảm thấy phiền. Nhưng Tô Nhiễm không tin lời giải thích này. Thái độ của Thẩm Tịch Nhượng khiến cô có cảm giác rằng anh đang giấu cô điều gì đó. Thẩm cảnh quan, người muốn tìm tôi thực sự là Hình Tử Văn hay là người khác? Tô Nhiễm nheo mắt, liếc nhìn Thẩm Tịch Nhượng từ trên xuống dưới. Không phải là anh chứ? Ngay lập tức, Tô Nhiễm nhận ra Thẩm Tịch Nhượng cứng đờ người. Cô bật cười, rồi ngậm miệng lại. Được rồi, tôi hiểu rồi. Dù sao bên này cũng không có việc gì nữa. Tô Hoài đề phòng tôi, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy thì về thôi, dù sao tôi cũng chưa từng có ý định nhận họ. Tô Nhiễm không hề hứng thú với những chuyện này. Cô không được Tô gia nuôi dưỡng, nên cũng chẳng có tình cảm gì với họ. So với Tô gia, cô vẫn thích ở bên Lăng Thanh và những người bạn hơn. Nơi đó mới giống như nhà. Trên đường về, Tô Nhiễm đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Thẩm Tịch Nhượng liếc nhìn. Tô Nhiễm nghe máy, chỉ một giây sau đã cúp máy. Có chuyện gì vậy? Không có gì, lừa đảo thôi. Tuy nói vậy, nhưng biểu hiện của Tô Nhiễm khiến Thẩm Tịch Nhượng cảm thấy không đơn giản như vậy. Nhưng anh cũng không tò mò về bí mật của người khác. Tô Nhiễm không nói, anh cũng không hỏi, chỉ là ngày hôm sau, Thẩm Tịch Nhượng đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi và anh không có gì để nói cả. Anh nên quản lý tốt gia đình Lâm gia của mình, thay vì lãng phí thời gian với tôi. Bây giờ Lâm gia chỉ còn mẹ anh và em gái anh. Anh nên quan tâm đến họ nhiều hơn. Không phải sao? Tô Nhiễm vung tay, tránh xa cánh tay Lâm Diệp đang vươn tới. Lâm Diệp, tôi đã nói với anh từ lâu rồi. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc, hoặc có thể nói là chưa từng bắt đầu. chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện, anh không định coi đó là thật chứ. Từ khi anh lừa dối tôi, chúng ta đã không còn khả năng quay lại. Nhiễm Nhiễm, chuyện này tôi có thể xin lỗi. Tôi không ngờ nó lại khiến cô tổn thương nhiều đến vậy. Tôi thấy Lâm Diệp càng lúc càng tiến lại gần. Tô Nhiễm nhíu mày, đằng sau là đồn cảnh sát. Lâm đại thiếu gia không muốn có một chuyến tham quan đồn cảnh sát chứ? Tô Nhiễm cười nhạt, nếu anh đã điều tra tôi, anh nên biết rằng bây giờ tôi cũng là người có biên chế. Nếu anh dám động vào tôi, đó là hành vi tấn công cảnh sát. Nghe vậy, cánh tay Lâm Diệp khẽ run. Nhiễm Nhiễm, sao chúng ta lại trở nên như thế này? Trước đây rõ ràng, chuyện trước đây không cần nhắc lại nữa. Quá khứ đã qua rồi, tôi cũng đã quên hết. Tô Nhiễm giơ tay ra hiệu dừng lại. Còn nữa, bây giờ tôi đã có bạn trai rồi. Tốt nhất anh đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không bạn trai tôi sẽ không vui. Vốn định kích động anh ta, nhưng Lâm Diệp lại như chút được gánh nặng. Tiến thêm một bước, Nhiễm Nhiễm, đừng lừa tôi nữa. Anh biết tôi đã điều tra. Tôi biết bây giờ cô vẫn độc thân. Nói rồi, Lâm Diệp tự cho mình là lịch sự. Lùi lại một bước, tạo khoảng cách với Tô Nhiễm. Tôi đã biết lỗi rồi. Bây giờ rất hối hận. Thực ra tôi đã hối hận từ lâu. Chỉ là cô chặn tất cả liên lạc của tôi. Đổi số điện thoại gửi tin nhắn cô không trả lời. Gọi điện cô cũng không nghe. Tôi thực sự muốn tìm cơ hội để xin lỗi. Tô Nhiễm nghiến răng, chỉ muốn một quyền đẩy anh ta ra xa. Nhưng cô không thể, xung quanh đây đều là camera. Nếu cô làm gì đó, Lâm Diệp chắc chắn sẽ lợi dụng. Lúc đó, cô muốn thoát khỏi anh ta sẽ càng khó hơn. Dù sao, thủ đoạn này Lâm Diệp cũng không phải chưa từng dùng. Trước đây đã có vài lần, Lâm Diệp dùng cách tương tự khiến Tô Nhiễm cảm thấy có lỗi với anh ta. Rồi đưa ra những yêu cầu mà cô không thể từ chối. Tô Nhiễm đã nhìn thấu con người này từ lâu, không còn chút hy vọng nào với anh ta nữa. Thẩm Tịch Nhượng đột nhiên nhìn thấy một bóng người, đôi mắt Tô Nhiễm lập tức sáng lên. Thẩm Tịch Nhượng thực ra đã đến từ lâu, chỉ là đột nhiên gặp phải tình huống này. Anh vô thức trốn sau một tòa nhà, vốn không định nghe trộm, nhưng Tô Nhiễm mãi không đi. Anh buộc phải nghe hết toàn bộ. Đại khái là Lâm Diệp từ nước ngoài trở về, muốn nối lại tình xưa với Tô Nhiễm, nhưng Tô Nhiễm không đồng ý, hoặc có thể nói, Tô Nhiễm từ đầu đến cuối chưa từng thích người này. Theo cách nói của cô, đó không phải là tình yêu, mà là một sự phụ thuộc bị ép buộc. Tuổi trẻ không hiểu chuyện, khi lớn lên nhìn lại mới nhận ra mình đã sai lầm thế nào. Anh là ai? Lâm Diệp nhíu mày, liếc nhìn Thẩm Tịch Nhượng. Xin lỗi, tôi còn có chuyện cần nói với cô ấy. Anh đây không tiện. Nhưng Thẩm Tịch Nhượng không nhúc nhích. Tô Nhiễm mắt linh hoạt, tiến lên nắm lấy cánh tay Thẩm Tịch Nhượng. Anh ấy là bạn trai tôi. Anh nghĩ anh ấy có đủ tư cách không? Cách chương.